anh sẽ trả lời thế nào? Có thể anh ấy không đồng ý. Nếu anh ấy đồng ý, như thế, bọn họ trong hiện thực, rốt cục cũng có dính dáng rồi. Lăng Mạt Mạt tự nghĩ như vậy, thì đáy lòng càng lúc càng ấm áp như mùa xuân. Cô yên lặng ngồi ở trong góc, bưng một ly sâm banh, lặng lặng suy nghĩ, Ơn Ôn sẽ có dáng vẻ gì? Sau khi gặp mặt cô, câu nói đầu tiên cô nên nói cái gì đây? Xin chào, em là Lăng Mạt Mạt. Ơn Ôn, thật vui khi gặp anh. Thật xin lỗi, em đến muộn. Nhưng những lời này dường như nói ra cũng không có ý tưởng mới. Lăng Mạt Mạt chép miệng, lại cảm thấy mình không nghĩ ra được lời dạo đầu hay. Đầu lập tức lại chuyển đến nếu Ơn Ôn thật sự đồng ý gặp mặt cô, tướng mạo cô có thể làm cho anh ấy thất vọng không? Cô có nên trang điểm không? Nhưng ngộ nhớ anh ấy không thích cô gái trang điểm làm sao bây giờ? Đúng rồi, cô phải mặc quần áo gì? Lăng Mạt Mạt nhớ lại cẩn thận quần áo trong nhà mình, cảm thấy quần áo lúc trước mua rõ ràng rất hài lòng, bây giờ lại cảm thấy chỗ nào cũng đầy không vừa lòng. Lăng Mạt Mạt cắn môi dưới, nghĩ ngày mai mình có nên đi dạo phố, chọn một bộ quần áo đẹp không? Đúng, còn phải chọn một đôi giày cao gót. Lăng Mạt Mạt cắn ngón tay, tốt nhất chọn một lọ nước hoa nữa. Có nên đi thẩm mỹ viện làm đẹp một lần không? Lăng Mạt Mạt càng nghĩ, càng cảm thấy tim mình như nổ tung, càng thêm bất an. Cô ảo não lắc đầu, dùng sức vứt bỏ hết suy nghĩ miên man trong đầu đi. Chu môi hồng nhợn lên, uống một ngụm sâm banh, ánh mắt phát sáng nghĩ. Bất luận đáy lòng mình có bao nhiêu lo lắng, cô phải gặp anh ấy một lần. Gặp một lần người đàn ông cô yêu kia, để bỏ hình thức sống chung hư ảo này, ở trong hiện thực chân thành quen biết. Có lẽ là bắt đầu, có lẽ là kết thúc, nhưng bất luận kết quả nào, cô cũng đòi phải gặp anh ấy một lần. Người đàn ông cướp đi lần đầu tiên của cô, cùng cô triền miên lâu như vậy đến cùng lớn lên trông thế nào, cô cũng không biết. Cũng không thể trong lúc lơ đãng xông vào đáy lòng cô, làm cho cô bất ngờ không kịp phòng ngự thì đã yêu người lớn lên trông thế nào, cô cũng không biết. Lăng Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng dần dần yên tĩnh trở lại. Cho nên, bất luận như thế nào, cô muốn thử một lần. Trần Uyển như trà trộn vào làng giải trí 10 năm, tự nhiên giao thiệp rất rộng, cho nên người đêm nay tham gia yến hội rất nhiều. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, quần áo tóc tai thơm mát, rất hiển nhiên đây là sự kiện gặp gỡ của xã hội thượng lưu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, Ơn Ôn, chúng ta gặp nhau đi. 6. Trần Uyển như trà trộn vào làng giải trí 10 năm, tự nhiên giao thiệp rất rộng, cho nên người đêm nay tham gia yến hội rất nhiều. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, quần áo tóc tai thơm mát, rất hiển nhiên đây là sự kiện gặp gỡ của xã hội thượng lưu. Lý Tình Thâm thích yên tĩnh, ngồi ở trong góc với Lăng Mạt Mạt, Du Dật ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng nói chuyện với Lý Tình Thâm. Yến hội tiến hành đến phần sau, đó là vũ hội ghép thành đôi. Năm nữ tự đi phối hợp, hợp tác thành một đôi ăn ý, thì có thể đạt được phần thưởng thần bí. Có một người đẹp dáng người cao gầy đi đến, thân thể mềm mại dán vào trên người Du Dật, tay ngọc nhỏ và dài lập tức cuốn lấy cổ Du Dật. Du Dật, cùng nhảy được không? Lăng Mạt Mạt nhận ra cô ta là ngôi sao điện ảnh mới nổi gần đây, dáng người quả thực đẹp giống như lời đồn vậy, mặc một chiếc váy dài tơ tằm, càng tăng vài phần quyến rũ. Du Dật lười biếng vươn tay, ung dung thản nhiên đẩy thân thể người phụ nữ cách xa mình một chút, nhếch môi cười, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, nhìn thấy Lý Tình Thâm, trước mắt, đáy mắt hiện lên tia sáng khác thường, sau đó nghiêng đầu, nói nhỏ vài câu với minh tinh điện ảnh kia. Minh tinh điện ảnh kia lập tức cười gật gật đầu, rồi đi về phía Lý Tình Thâm. Lý thiếu gia, cùng nhảy được không? Lý Tình Thâm lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía Du Dật. Du Dật trước mắt lại với Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm nhíu mày. Du Dật nhân cơ hội này, trước mắt với minh tinh điện ảnh. Minh tinh điện ảnh lập tức kéo cánh tay Lý Tình Thâm, kéo về phía sàn nhảy. Lý Tình Thâm ngoài dự tính không có cự tuyệt, đi theo minh tinh điện ảnh. Lúc này Du Dật mới đứng lên, liếc một vòng, hài lòng nở nụ cười. Sau đó hơi khom người, vươn tay,

kêu kêu vừa vặn cũng không tắt, vì vậy anh liền mở ra, phát hiện phía trên chỉ có một bạn tốt, gọi Lăng Mạt Mạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, ơn ôn, chúng ta gặp mặt đi. 9. Lòng hiếu kỳ của anh ta càng lúc càng lớn. Một lần Lý Tình Thâm ra ngoài không khóa cửa, anh ta cực kỳ lén lút chạy vào phòng ngủ của anh, vừa lúc máy tính không có khóa, đúng lúc Kiêu Kiêu cũng đã đăng nhập, vì vậy anh ta liền mở ra, phát hiện trên đó chỉ có một người bạn tốt, gọi là Lăng Mạt Mạt. Anh ta mở chỗ lưu lại tán gẫu của bọn họ ra, lại phát hiện chỉ có lưu lại tổng cộng 10 trang nói chuyện phiếm, thời gian bắt đầu là hơn 2 năm trước rồi. Lúc ấy anh ta đích thực là bị khiếp sợ, dòng dã hơn 2 năm, thế nhưng tất cả nội dung tán gẫu của bọn họ chỉ có 200-300 câu, mà anh ta còn nhìn lại tổng thể nội dung một lần bọn họ nói chuyện phiếm, phần lớn đều là Lý Tình Thâm hỏi thăm tin tức của cô, có khỏe không? Cái cô gái gọi là Lăng Mạt Mạt kia đáp lại một câu khỏe, sau đó không có cái gì nữa, thỉnh thoảng sẽ lại có cô gái oán hận nói với anh một câu, mệt mỏi quá. Anh ta yên lặng không một tiếng động trả máy tính của Lý Tình Thâm về trạng thái ban đầu, sau đó rời khỏi phòng của Lý Tình Thâm. Một lần vào ban đêm, anh ta lấy cớ, ỉ lại ở phòng của Lý Tình Thâm không chịu đi. Lý Tình Thâm ngồi trước máy tính, không chút để ý xem sách, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Kiêu Kiêu trong máy vi tính. Mãi cho đến hơn 4 giờ sáng, anh ta cuối cùng không chịu nổi, lúc muốn đi ngủ, lại thấy bạn tốt duy nhất của Lý Tình Thâm trong máy vi tính, ảnh đại diện của Lăng Mạt Mạt sáng lên. Lý Tình Thâm lập tức buông sách xuống, mở ảnh đại diện của cô ra, gửi thư qua, về phần nội dung là cái gì, anh ta không nhìn thấy, nhưng mà anh ta lại biết. Hai người chỉ tâm sự chưa tới 5 phút đồng hồ, ảnh đại diện của cô gái kia tối xuống. Lúc này Lý Tình Thâm mới tắt máy vi tính, đi tắm, chuẩn bị đi ngủ. Anh ta hoàn toàn hiểu rõ ra, mỗi đêm Lý Tình Thâm trông chừng, chỉ là đợi cô gái kia online. Tất cả mọi người đều cho rằng người đàn ông này không có khả năng thích con gái nhất, vậy mà đáy lòng đã sớm có một người, mà còn là thâm căn cố đế. Vững chắc không thể lung lay, sau 2 năm, Lý Tình Thâm vẫn trải qua y nguyên như vậy, cho dù mệt quá mức, rất muộn, đều vẫn chờ. Đôi khi cô gái đó thực sự vẫn không online, anh vẫn chờ, đợi đến khi cô gái online, anh mới chịu đi ngủ. Nước Mỹ và Trung Quốc, chênh lệch là 13 giờ. Sự chênh lệch 13 giờ này, lại chịu chờ tình yêu đích thực của một người với một người. Mãi cho đến 2 năm sau, một lần anh ta về nhà, nhìn thấy Lý Tình Thâm không bao giờ uống rượu đang nghiêng người tựa vào vách tường hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh có rất nhiều vỏ chai rượu. Anh ta đi tới, mới biết được Lý Tình Thâm đang lên cơn sốt. Tay chân luống cuống đưa anh tới bệnh viện, được chẩn đoán ra là bị dị ứng cồn rượu. Mấy ngày sau đó, Lý Tình Thâm ăn vào cái gì thì nôn ra cái đó, thảm hại kinh khủng. Vốn dĩ anh đã ít nói, càng lúc càng ít nói hơn. Về sau, anh ta mới vô ý biết được, cô gái gọi là Lăng Mạt Mạt đó yêu một cậu con trai. Anh ta tưởng rằng Lý Tình Thâm đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, không ngờ rằng sau khi anh khỏi bệnh vẫn như cũ yên lặng chờ đợi trải qua 13 giờ chênh lệch. Về sau Lý Tình Thâm lại say thêm một lần. Một lần kia là Lăng Mạt Mạt và người con trai cô yêu cuối cùng cũng ở cùng một chỗ. Anh ta không có cách nào tưởng tượng, vào lúc cô gái đó vô cùng hào hứng hạnh phúc nói với anh, anh ấy trở thành bạn trai của em, đáy lòng của Lý Tình Thâm tới cùng là cảm nhận như thế nào. Anh ta càng không có cách nào tưởng tượng, khi đau thương tràn đầy, đáy lòng đau đớn, lại trả lời cho cô một câu, vậy thì chúc em hạnh phúc, đáy lòng của Lý Tình Thâm, cảm nhận như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, ơn ôn, chúng ta gặp mặt đi. 10. Anh ta càng không có cách nào tưởng tượng, khi đau thương tràn đầy, đáy lòng đau đớn, lại trả lời cho cô một câu, vậy thì chúc em hạnh phúc, đáy lòng của Lý Tình Thâm, cảm nhận như thế nào. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Du Dật lại không có cách nào nghĩ thông suốt, đến cùng là có bao nhiêu yêu thương, mới có thể chờ đợi một cái Kiêu Kiêu, chờ đợi 13 giờ chênh lệch 10 năm. lại đến cùng có bao nhiêu yêu thương, nên lúc biết cô gái kia sống không được tốt, bỏ xuống tất cả vinh quang và tiền đồ, nghĩa vô phản cố, một, trở lại bên cạnh cô, làm một chức vị người đại diện không phù hợp với xuất thân gia cảnh thân phận của anh như vậy. Một, nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không được chùn bước. Anh ta không thể dùng từ tụ hội để hình dung tình yêu của Lý Tình Thâm đối với Lăng Mạt Mạt, nhưng mà, anh ta lại biết, vui vẻ bi thương của Lý Tình Thâm đều bị cô gái tên Lăng Mạt Mạt kia khống chế được. Anh ta và Lý Tình Thâm quen biết 10 năm, trong vòng 10 năm tất cả vẻ mặt sinh động của Lý Tình Thâm xuất hiện trước mặt anh ta, đều có gắn bó mật thiết với cô gái gọi là Lăng Mạt Mạt kia. Trần Uyển như bưng một ly rượu đỏ, nghiêng người dựa vào bàn cao cao ở quầy rượu, chăm chú nhìn vào trong sàn nhảy, một nam một nữ kia, kỹ thuật nhảy hiện ra đẹp đẽ, giống như một bức hiện đại hóa cuộn tròn vào làm cảm động lòng người. Người đàn ông từ trước đến nay luôn đạm bạc, vào giờ phút này, vẻ mặt mềm mại nhìn chằm chằm cô gái kia khiến người động lòng. Trần Uyển như không nhịn được hơi nghiêng đầu, cô đang ngược sáng, gương mặt ẩn trong một mảng bóng tối lớn, thực ra sớm đã có tỉnh ngộ, sớm đã đau đớn tuyệt vọng, nhưng mà trong nháy mắt này, thấy một màn như vậy, đáy lòng vẫn có chỗ cảm thấy đau. Người nói xem, trên cái thế giới này, sao lại có người như vậy? Rõ ràng dịu dàng có thể khiến cho toàn thế giới vì đó mà tan chảy, lại cứ chỉ ôn tồn với một người con gái. Đối với người khác thì chỉ có hai chữ, tuyệt tình. Mà anh thì sao? Rõ ràng tín điều đặt ra để tin theo của phụng dưỡng chỉ có một, đó chính là, cho dù như thế nào cũng không làm tổn thương chính mình. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, trong trẻo đến lạnh lùng tàn khốc như vậy, Lý Tình Thâm cơ trí đến thần thoại, đụng phải Lăng Mạt Mạt, cái tín điều gọi là không làm tổn thương chính mình kia, liền không còn tồn tại nữa. Bởi vì anh luôn luôn vì cô, làm bản thân uất ức, say mê giống như vậy, còn có Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy. Giản Thần Hy ăn mặc rất khiêm tốn, tới cũng rất khiêm tốn, cô ta bị Trần Uyển như liên tục bạt tai nhiều như vậy, đáy lòng hiển nhiên cực kỳ tức giận, nhưng cô là nhất tỷ, người của công ty từ trên xuống dưới đều đến đây, Giản Thần Hy cô ta không thể không tới. Sau khi đến, liền trốn ở trong góc phòng, ngay cả chào hỏi cũng không dám tiến lên nói với Trần Uyển như. Trần Uyển như thấy được cô ta, cũng chỉ là cười lạnh làm như không thấy, giống như người này cô ta hoàn toàn không tồn tại. Vì thế, Giản Thần Hy cùng Lục Niệm Ca ngồi trên ghế sofa ở một bên, phía xa truyền đến tiếng ồn ào lớn không ngừng, vì thế liền xoay đầu. Sau đó vẻ mặt của Giản Thần Hy từ từ trở nên phức tạp. Lại là cô, Lăng Mạt Mạt. Từ sau khi cô xuất hiện ở làng giải trí, cô càng ngày càng nổi tiếng, mà cô ta ngược lại có vẻ ngày càng ảm đạm thất sắc. Cô ta tự cho rằng bản thân so với Lăng Mạt Mạt cũng không kém bao nhiêu, nhưng tại sao ông trời lại cứ liên tục thiên vị cô? Hiện giờ nghĩ tới như vậy, cô ta phát hiện thực ra Lăng Mạt Mạt không mắc nợ cô ta cái gì, thậm chí cô ta mắc nợ Lăng Mạt Mạt rất nhiều, mà còn cho tới bây giờ, có lẽ cô đã không còn bất kỳ tư cách gì để đấu tiếp cùng Lăng Mạt Mạt thêm nữa, như đang đi xuống. Nhưng mà, một khi cô ta nghĩ đến tương lai Lăng Mạt Mạt sau này có lẽ sẽ sống rất tươi sáng rộng mở, cô ta thật sự có chút không cam tâm, rất không cam tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, 13 câu tỏ tình. 1. Nhưng mà, một khi cô nghĩ đến việc tương lai sau này có lẽ Lăng Mạt Mạt sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp, cô thật sự có chút không cam tâm, rất không cam tâm. Người không cam lòng không chỉ có Giản Thần Hy, còn có Lục Niệm Ca. Hơn một năm trước, người có thể ôm eo Lăng Mạt Mạt như vậy là Lục Niệm Ca. Người có thể khiêu vũ với Lăng Mạt Mạt là Lục Niệm Ca. Người có thể dùng mọi cách để yêu thương Lăng Mạt Mạt cũng là Lục Niệm Ca. Mà bây giờ, anh lại trở thành người ngồi ở một bên, giống như là người ngoài nhìn Lăng Mạt Mạt và những người đàn ông khác, làm tất cả những việc mà đáng lý ra anh phải làm. Đáy lòng Lục Niệm Ca không khỏi có một loại uất ức không nói được dâng lên. Anh dùng lực cầm ly thủy tinh, đột nhiên một âm thanh bén nhọn vang lên, ly thủy tinh đã bị anh bóp nát. Giản Thần Hy đang đi đến, lại nghe thấy âm thanh thanh thúy và bén nhọn như vậy, nhanh chóng quay đầu lại, vừa vặn thấy Lục Niệm Ca nhìn chằm chằm vào một nam một nữ trong sàn nhảy, ánh mắt của cô trầm xuống, hơi phiếm đỏ, trong lòng cô bỗng dưng lục bộc hạ xuống, vốn là không cam lòng đã biến thành vô cùng lo lắng, dịu dàng mềm giọng mở miệng, kêu một tiếng, Niệm Ca, anh làm sao vậy? Lục Niệm Ca hồi hồn, nhìn nhân viên phục vụ dọn dẹp miệng thủy tinh, anh lại nhìn lòng bàn tay của mình một chút, vậy mà hoàn hảo không bị thương chút nào, hơi mệt mỏi lắc đầu một cái, nhàn nhạt trả lời một câu, không có việc gì. Giản Thần Hy vẫn như cũ cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca, cô còn muốn nói tiếp cái gì đó nên mới vừa mở miệng kêu, Niệm Ca, Lục Niệm Ca lại hơi giơ tay lên, ngăn cản lời nói của Giản Thần Hy, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nói, anh không sao, thật không có việc gì mà, để cho anh yên tĩnh một chút. Giản Thần Hy lập tức ngậm miệng, nhìn chằm chằm vào Lục Niệm Ca, mà ánh mắt Lục Niệm Ca hoảng hốt nhìn đèn thủy tinh treo một bên, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn đến sàn nhảy một lần nào nữa. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh làn váy lăng mạt mạt tung bay ưu nhã vì kỹ thuật nhảy của cô, đáy lòng của anh càng không thoải mái. Như thế nào mới có thể thoải mái đây? Khôi phục trí nhớ, nhìn người phụ nữ mình đã từng yêu bây giờ bị những người đàn ông khác ôm vào trong ngực, nhảy một điệu làm toàn trường kinh ngạc, đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không cam lòng. Thật ra thì anh có tư cách gì để không cam lòng? Ban đầu lúc lạc lối, anh cũng không có nghĩ tới sẽ mất đi lăng mạt mạt sao? Vậy thì phải trách người nào đây? Con người chính vì chỗ này mới bị coi thường, khi có được rồi thì càng không thèm để ý, càng không quý trọng, đợi đến lúc chân chính mất đi rồi, thì càng muốn có lại, sau đó mới nhận ra cả đời mình cũng không thể lấy lại được, cuối cùng còn dư lại chỉ có sự không cam lòng. Lục Niệm Ca nghĩ đi nghĩ lại, thì kéo kéo khóe môi, nụ cười có chút tự giễu. Giản Thần Hy nhìn anh cười như vậy, cảm thấy đau lòng, không tự chủ được vươn tay, nhẹ nhàng nắm tay của anh. Lục Niệm Ca đứng tại chỗ lắng lặng nhìn lòng bàn tay của mình, cúi đầu, trầm mặc không nói như trước. Lý Tình Thâm mang theo lăng mạt mạt xoay tròn cơ thể lần cuối để kết thúc điệu nhảy, lúc này hai người mới ngừng lại. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay y hệt tiếng sấm rền. Lăng mạt mạt hơi thở hổn hển, cô cảm thấy khiêu vũ giúp tâm tình mình thoải mái hơn, mặc dù mệt đến đầu đầy mồ hôi. Lý Tình Thâm cũng hơi thở hổn hển, nhìn chằm chằm lăng mạt mạt, đáy mắt tản ra ánh sáng chói lọi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, 13 câu tỏ tình, 2, Lý Tình Thâm cũng hơi thở hổn hển, nhìn chằm chằm lăng mạt mạt, đáy mắt tản ra ánh sáng chói lọi. Lục Niệm Ca không nhịn được đã quay đầu, cô gái xinh đẹp đến không chân thật đó đứng ở trước mặt người đàn ông, khóe môi hơi dương lên, nụ cười nhạt bộc lộ ra ngoài, ánh mắt của cô sáng lên, bởi vì khiêu vũ kịch liệt, nên trên mặt cô như có một tầng nước bao phủ. Từ góc của Lục Niệm Ca nhìn sang, cực kỳ giống ánh sáng của sự hạnh phúc. Một màn như vậy, xinh đẹp đến chói mắt, đâm vào mắt Lục Niệm Ca làm anh cực kỳ đau đớn, anh không nhịn được liền quay mặt đi. Sau đó toàn bộ đèn trong đại sảnh ở Hoàng Cung đột nhiên trở nên sáng rực, chiếu sáng vẻ mặt mỗi người ở đây làm nó trở nên rõ ràng, chân thật. Lục Niệm Ca không dám tưởng tượng, vào giờ phút này, trên mặt của anh rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc bất chợt, anh cảm thấy ở trong căn phòng này cực kỳ khó chịu. Anh có chút thở không nổi, trong nháy mắt liền đứng lên. Giản Thần Hy kéo tay của anh, lo lắng hỏi, Niệm Ca, anh làm sao vậy? Không có việc gì, anh đi toilet một chút. Lục Niệm Ca nói xong một câu như vậy, đầu cũng không quay lại lập tức đi tới toilet. Dường như bóng lưng của anh vẫn dịu dàng như vậy, giống như thiếu niên phong thái hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời năm đó. Nhưng chỉ có trời mới biết, đáy lòng của anh đã sớm chao đảo khi đi trên con đường này. Lăng mạt mạt và Lý Tình Thâm đi xuống sàn nhảy, lập tức bị người người chen chúc tiến lên phía trước để nâng ly chào hỏi. Lăng mạt mạt trở về trong góc, hành động đầu tiên chính là tìm điện thoại di động ở trong túi xách của mình, lại phát hiện không có cuộc gọi lại của Ân Ôn, đáy lòng của cô không nhịn được có hơi mất mát, lập tức buồn bực ngồi ở chỗ đó, cắn ống hút, uống rượu. Ở phía xa là một mảnh ồn ào, cô không ngừng nghịch điện thoại di động, nhiều lần muốn tự gọi cho Ân Ôn một cuộc điện thoại, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng định đã tắt điện thoại di động, muốn đi tới vườn hoa nhỏ phía sau hoàng cung hóng mát một chút. Trong vườn hoa nhỏ yên tĩnh không người, Lăng Mạt Mạt nhàn nhã ngồi ở trên xích đu. Cô ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao, nhưng trong lòng lúc nào cũng chú ý tới điện thoại di động của mình, cơ bản không có chú ý tới ở đằng xa có một bóng dáng đang từ từ đến gần cô. Lăng Mạt Mạt lại cúi đầu một lần nữa, lúc lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện trước mặt mình có một đôi giày da. Cô nhíu mày, lập tức theo đôi giày kia nhìn lên trên, sau đó thì thấy một gương mặt quen thuộc. Đáy mắt Lăng Mạt Mạt bỗng dưng lạnh lẽo, trong nháy mắt thái độ cũng trở nên hơi lạnh nhạt, chưa hề mở miệng nói chuyện. Lục Niệm Ca nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Lăng Mạt Mạt, do dự một chút, nhưng vẫn mở miệng kêu lên tên của Lăng Mạt Mạt, Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt hơi nheo mắt, Mạt Mạt. Lúc trước không phải mở miệng hay ngậm miệng cũng gọi là Lăng tiểu thư hay sao? Bên môi Lăng Mạt Mạt không nhịn được hơi cười lạnh. Cũng không thèm nhìn Lục Niệm Ca một cái, đáp lại, Lục tiên sinh. Lục Niệm Ca nhìn chằm chằm khuôn mặt gần mình trong gang tấc, trước kia không có cảm giác gì, nhưng lúc trí nhớ được khôi phục, lại cảm thấy khuôn mặt quen thuộc này làm cho đáy lòng anh run rẩy. Anh trầm mặc một hồi, mở miệng, dạo này em có khỏe hay không không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, 13 câu tỏ tình. 3. Lăng Mạt Mạt nâng khóe môi, không biết vì sao cô lại cảm thấy lời nói mình mong đợi bấy lâu bây giờ lại trở nên ghê tởm như vậy. Cô quay đầu, nghiêng mắt nhìn Lục Niệm Ca, cười nhạt lên tiếng, không liên quan đến anh. Đáy mắt Lục Niệm Ca khẽ ảm đạm, trong khoảng thời gian ngắn nghe lời, ánh mắt của anh ta vẫn thủy chung đặt trên người của Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt thấy Lục Niệm Ca không nói lời nào, cô tự nhiên cũng lựa chọn trầm mặc. Thời gian dừng lại một chút, Lục Niệm Ca mới phá vỡ yên tĩnh, Mạt Mạt, anh nghe nói em sắp ra album mới rồi, nếu như cần giúp đỡ, có thể tìm anh không cần. Lăng Mạt Mạt nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp cắt ngang lời nói của Lục Niệm Ca, lưu loát dứt khoát cự tuyệt anh ta. Lục Niệm Ca khẽ mím môi, suy nghĩ một chút, lại bổ sung, có phải em vẫn còn giận anh hay không? Anh biết mình đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em. Đột nhiên Lăng Mạt Mạt tức giận, một lần nữa cắt ngang lời nói của Lục Niệm Ca. Lục tiên sinh có quan hệ gì với tôi? Tại sao tôi lại phải tức giận với Lục Niệm Ca ngài? Trong nháy mắt sắc mặt Lục Niệm Ca tái nhợt, giật giật môi, ngón tay khẽ nắm chặt, nhìn Lăng Mạt Mạt, nói, Mạt Mạt, thật xin lỗi, anh cái gì? Bởi vì ngồi ở trên xích đu, nên Lăng Mạt Mạt phải ngẩng đầu nhìn Lục Niệm Ca. Khi nghe năm chữ này, cô lại thấy cực kỳ châm chọc, nghĩ cũng không nghĩ liền cắt ngang lời nói Lục Niệm Ca lần nữa. Lòng giả căm phẫn, nhưng cố tình nụ cười bên môi lại càng nâng lớn hơn, xinh đẹp như hoa. Chuyện Lục tiên sinh có lỗi với ta cũng không phải là một hai chuyện, ngài muốn ngồi xuống nói chuyện phiếm sao? Lăng Mạt Mạt nói tới chỗ này, liền cười lạnh, trực tiếp từ trên xích đu nhảy xuống, nhưng tôi lại không rảnh rỗi như anh. Cũng không phải do lòng giả cô độc ác như thế, mà là cô đã cho anh ta cơ hội, một lần lại một lần, cho đến khi tâm cô như tro tàn. Chuyện cho tới bây giờ, thật sự cũng không có gì để nói, nói nhiều rồi sẽ chỉ làm Lăng Mạt Mạt cô cảm thấy ghê tởm. Xích đu vốn đang chuyển động, Lăng Mạt Mạt dùng sức sai thời điểm, làm cô bị đẩy ra ngoài. Cô lại mang giày cao gót, trong vườn hoa đều là đường chữ thập, không cẩn thận liền chặt chân. Vốn là Lăng Mạt Mạt muốn bỏ đi thật tiểu soái, nhưng không nghĩ đến kết cục lại thảm hại như vậy. Chỉ là thật sự rất đau, Lăng Mạt Mạt âm thầm cắn răng, miễn cưỡng đứng lên. Cô vừa định đi thử hai bước, đột nhiên Lục Niệm Ca đi tới bên người cô, vươn tay, ôm lấy eo của cô. Lăng Mạt Mạt nhíu mày, theo bản năng muốn tránh thoát Lục Niệm Ca. Vậy mà, Lục Niệm Ca lại không nói tiếng nào tăng thêm sức, bế cô trở về xích đu bên cạnh. nhẹ nhàng đặt cô ở trên xích đu. Ngay sau đó, Lục Niệm Ca liền nửa ngồi trước mặt Lăng Mạt Mạt, vươn tay, tay nắm lấy cổ chân của cô. Lý Tình Thâm ở trong bữa tiệc tìm một vòng, không nhìn thấy Lăng Mạt Mạt, liền lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho coi, hỏi thăm cô ở nơi nào, lại thấy tin nhắn cô gửi tới. Anh nhanh chóng mở ra, chỉ có một câu đơn giản, ơn ôn, chúng ta gặp mặt đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, 13 câu tỏ tình, 4. Anh nhanh chóng mở ra, chỉ có một câu đơn giản, ơn ôn, chúng ta gặp mặt đi. Biểu tình của Lý Tình Thâm trong nháy mắt dừng lại. Ơn ôn, chúng ta gặp mặt đi. Nói thế nào, thấy mấy chữ này, đáy lòng của anh có kinh ngạc, cũng có vui mừng, có kích động, cũng có khẩn trương. Thế nhưng cô lại muốn gặp mặt ơn ôn, có phải là đại biểu cho việc cô có tình cảm với ơn ôn? Chỉ là, nếu như cô thấy ơn ôn thật ra chính là Lý Tình Thâm, cô có tức giận hay không? Đáy lòng Lý Tình Thâm cực kỳ mâu thuẫn. Anh trầm tư một chút, liền một mình đi ra khỏi bữa tiệc, đẩy ra cửa sau hoàng cung, bước vào vườn hoa nhỏ an tĩnh. Anh nhàn nhạt đứng dưới tán cây hoa anh đào, mùa hè gió nhẹ thổi lên, có những bông hoa rơi xuống lan tỏa mùi hương. Lý Tình Thâm ngẩng đầu lên, nhìn cánh hoa bay khắp trời, nghĩ, hoặc là, anh nên hỏi cô một câu, tại sao phải gặp ơn ôn? Anh lấy điện thoại di động ra, mở WeChat, tìm được Lăng Mạt Mạt, vừa muốn vào WeChat của cô, lại phát hiện chữ ký WeChat của cô đã thay đổi, tôi muốn gặp người cho tôi sự ấm áp. Chỉ là một hàng chữ ngắn ngủi, khiến đáy lòng Lý Tình Thâm đột nhiên run lên, tất cả cố kỵ cùng lo lắng trong nháy mắt đều tan thành mây khói rồi. Anh ôm một tia hy vọng, ở trên điện thoại di động soạn một tin nhắn, nói tôi là người để cho em cảm thấy ấm áp sao? Chưa bao giờ có lúc Lý Tình Thâm khẩn trương như vậy, anh không nhịn được lo lắng đi tới đi lui hai bước dưới tán hoa anh đào, cuối cùng cắn răng một cái, thẳng tắp ngẩng đầu lên, quyết định gửi tin nhắn, lại nhìn thấy phía sau cây anh đào, trên xích đu cách đó không xa, cô gái xinh đẹp kia ngồi ở phía trên, mà trước mặt cô là Lục Niệm Ca. Anh không nhìn rõ nét mặt Lục Niệm Ca, chỉ có thể nhìn thấy cô gái kia cười mắt ngọc mày ngài. Nét mặt Lý Tình Thâm trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt anh từng chút trở nên lạnh lùng, tay cũng dần dần nắm thành nắm đấm. Tình Thâm, anh ở đây sao? Âm thanh bất ngờ xuất hiện, làm cắt đứt sự thất thần của Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm quay đầu lại, thấy Du Dật cầm ly rượu, đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt tươi cười. Du Dật thấy Lý Tình Thâm không nói gì, liền cất bước đi về phía Lý Tình Thâm, nhìn cái gì vậy? Mất hồn như thế. Lý Tình Thâm lạnh nhạt ung dung xoay người, trực tiếp ngăn cản cơ thể Du Dật đi về phái trước. Trong lời nói lạnh nhạt lộ rõ vẻ tức giận, không có gì, nhận một cuộc điện thoại. Nói xong, Lý Tình Thâm liền khóa điện thoại di động, bỏ vào trong túi. Du Dật nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, Lý Tình Thâm một lần nữa lên tiếng, vào đi thôi. Ngay sau đó, liền cùng Du Dật quay trở lại hoàng cung. Lăng Mạt Mạt nhìn bàn tay đến gần cô chân mình, hơi nhíu mày, theo bản năng liền muốn lấy chân ra. Vậy mà cô vừa động, thì có đau đớn truyền đến, không nhịn được hít vào một hơi. Động tác Lục Niệm Ca càng nhẹ nhàng, anh ngẩng đầu lên, âm điệu quan tâm, đau không? Bị chật ở chỗ nào? Vừa nói, Lục Niệm Ca vừa đưa tay cởi giày cao gót của Lăng Mạt Mạt ra. Vậy mà động tác của Lục Niệm Ca mới được một nửa, trong lúc bất chợt sau lưng truyền tới một âm thanh the thé, Lục Niệm Ca, anh ở đây làm gì? Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt chợt biến, Giản Thần Hy đang cắn răng nộ khí đằng đằng đi tới đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, 13 câu tỏ tình, 5. Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu, vừa nhìn thì sắc mặt chợt thay đổi. Thấy Giản Thần Hy hung hăng cắn răng tức giận đằng đằng đi tới. Giản Thần Hy thấy Lục Niệm Ca ngồi xổm ở trước mặt Lăng Mạt Mạt, dáng vẻ khiêm tốn cởi giày vì cô ấy như vậy, đầu của cô ta nhất thời nổ tung, mắt hạnh trợn lên, cả người cũng run rẩy. Bước chân của cô ta rất vội, rất nhanh, chỉ nghe thấy âm thanh hồi hộp không ngừng. Giản Thần Hy đứng ở bên cạnh Lăng Mạt Mạt cùng Lục Niệm Ca. Lục Niệm ca, em đợi anh cả nửa ngày, anh nói anh đi WC, thì ra anh đến đây. Giọng Giản Thần Hy rất gấp, lời nói ra đều là gần từng chữ. Đáy lòng cô ta đầy phẫn nộ cùng ghen tị, giống như một cây đuốc, càng đốt càng bùng cháy, làm cho cả người cô không khống chế được. Anh thế nhưng ở sau lưng em vụng trộm với người phụ nữ đê tiện này. Giữa lông mày thanh tú của Lục Niệm ca đột nhiên che kín khói mù, trên trán anh ta hiện ra gân xanh, nổi giận nói, Giản Thần Hy, em đừng nói bậy. Mặt mặt bị chật chân. Lục Niệm ca gọi Lăng Mặt Mặt là Mặt Mặt. Giản Thần Hy càng lúc càng phẫn nộ, cũng nghe không lọt một câu Lục Niệm ca nói, người như bệnh tâm thần, chật chân. Con hồ ly tinh này giỏi ngụy trang nhất. Giản Thần Hy, cô câm mồm, đừng ầm ĩ nữa. Lục Niệm ca cắn răng, ánh mắt lạnh lùng nói. Giản Thần Hy thấy Lục Niệm ca dùng ánh mắt băng lạnh mà hàm chứa cảnh cáo nhìn mình, trong nháy mắt đánh mất tất cả lý trí, nghĩ cũng không nghĩ liền cầm túi xách trong tay, trực tiếp quăng về phía Lăng Mạt Mạt, miệng vẫn còn nghiến răng nghiến lợi mắng, đồ phụ nữ đê tiện không biết xấu hổ này, lại đi quyến rũ người đàn ông của tôi. Lăng Mạt Mạt bị Lục Niệm ca nắm lấy chân, căn bản không có cách nào né tránh, vừa vặn bị túi xách của Giản Thần Hy đập vào mặt, cô cảm thấy trên mặt đau rát. Lục Niệm ca không ngờ Giản Thần Hy dám động thủ, lập tức đứng lên, không có dừng lại liền vươn tay hung hăng đẩy Giản Thần Hy sang một bên, mẹ nó có phải bị bệnh không? Giản Thần Hy trong nháy mắt bị Lục Niệm ca mắng đến ngẩn ngơ ngay tại chỗ, há to mồm, cả người run lẩy bẩy, sau đó đáy mắt chứa đầy nước mắt, cô ta vừa mở miệng, giọng cũng mang theo vài phần khóc nức nở, Lục Niệm ca, anh mắng em, anh vì người phụ nữ đê tiện này, mà anh mắng em. Lục Niệm ca lại không nói gì, chỉ ngồi xổm người xuống, tiếp tục kiểm tra chân cho Lăng Mạt Mạt. Lục Niệm ca, anh che chở người phụ nữ đê tiện này. Giản Thần Hy nghẹn ngào lại một lần nữa chất vấn. Người phụ nữ đê tiện, người phụ nữ đê tiện. Giản Thần Hy mở miệng một tiếng, gọi Lăng Mạt Mạt nhíu mày, đáy lòng không giải thích được liền có ngọn lửa thiêu đốt. Cô với cô ta, ai là người phụ nữ đê tiện? Huống chi, chuyện đêm nay có quan hệ gì đến Lăng Mạt Mạt cô? Cô mới đúng là người bị hại vô tội nhất có được không? Đang êm đẹp thì hai người bọn họ xuất hiện, một nam căn bả, một nữ đê tiện, lục đục đến quấy rầy cô. Bây giờ đảo lộn, cô lại trở thành người bị đánh bị mắng kia rồi. Lục Niệm ca vươn tay, một lần nữa nắm lấy cổ chân của Lăng Mạt Mạt, cúi đầu, muốn xem chân của cô rốt cuộc bị chật ở chỗ nào. Lăng Mạt Mạt thờ ơ nhìn Lục Niệm ca, lại liếc mắt nhìn Giản Thần Hy, đột nhiên ở trong tích tắc tay Lục Niệm ca muốn cởi giày của cô vẫn lạnh lùng nở nụ cười, sau đó hung hăng giơ chân lên, đạp một cước về phía Lục Niệm ca. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, 13 câu tỏ tình. 6. Lục Niệm ca vươn tay, một lần nữa nắm lấy cổ chân của Lăng Mạt Mạt, cúi đầu, muốn xem chân của cô rốt cuộc bị chật ở chỗ nào. Lăng Mạt Mạt thờ ơ nhìn Lục Niệm ca, lại liếc mắt nhìn Giản Thần Hy, đột nhiên ở trong tích tắc tay Lục Niệm ca muốn cởi giày của cô vẫn lạnh lùng nở nụ cười, sau đó hung hăng giơ chân lên, đạp một cước về phía Lục Niệm ca. Một cước này của Lăng Mạt Mạt có bao nhiêu ngoan độc, đáy lòng cô rất rõ ràng, từ khi yêu đến cuối cùng phẫn nộ, tất cả đều tập trung ở một cước này.